truyền thuyết là thủ đoạn đặc biệt Chung Tiên Duyên lấy được sau khi gặp phải cổ tiên, cũng theo tu vi cảnh giới tăng lên trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc dù loại đạo thương này sẽ không trực tiếp đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng lại có thể để cho tánh mạng của hắn kết thúc trong đời này, không cách nào lại sống tới đời thứ 9. Đối với cường giả huyền hải cảnh sống qua năm tháng rất dài như Đường Viễn Sơn mà nói, rõ ràng còn có một đời có thể sống, lại chỉ có thể trơ mắt chờ chết, loại cảm giác này nhưng mà quá khó chịu. Vì vậy, từ sau khi chịu đạo thương, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp điều trị đạo thương, thậm chí còn từng nhờ cường giả đỉnh cao huyền hải cảnh đỉnh phong giúp đỡ. Nhưng nhận được câu trả lời đều là không cách nào chữa trị. Mới đầu hắn còn tưởng rằng những cường giả này không muốn vì hắn mà đắc tội thần hoang cốc. Sau đó có cường giả không nhịn được cùng hắn nói rõ, đạo thương Chung Tiên Duyên để lại cho hắn có bản chất cực cao, sợ rằng cần sức mạnh cấp bậc thái cổ chư vương mới có thể đem nó loại trừ. Bây giờ cái thời đại này, cường giả cái tầng thứ thái cổ chư vương kia đã sớm tuyệt tích, căn bản là không thể nào tìm. Hy vọng duy nhất chính là những vương giả chí bảo từ thời đại thái cổ lưu truyền xuống kia. Chẳng qua, vương giả chí bảo hoặc là dụng cụ hoặc là binh khí, uy năng diệu dụng cũng mỗi cái không giống nhau, cũng không phải là mỗi cái vương giả chí bảo đều có thể chữa trị đạo thương của hắn. Chỉ có một ít vương giả chí bảo có thể phụ trợ tu luyện, ôn dưỡng hình thân, thậm chí còn có thể trực tiếp tăng cường chiến lực, mới có thể có năng lực chữa trị loại đạo thương này. Sau khi biết tình huống này, Đường Viễn Sơn trước tiên nghĩ tới chính là chí bảo lục đạo thiên môn đồ của Thiên Kỳ phủ nhà mình. Công hiệu của cái vương giả chí bảo này chính là phụ trợ tu luyện, trợ lực đột phá những ràng buộc cùng tăng cường lực lượng hình thân, lấy hiệu quả của món chí bảo này, nói không chừng thật có thể chữa trị đạo thương của hắn. Đối với Đường Viễn Sơn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt, nhưng cũng là một cái tin tức xấu. Dù sao, lục đạo thiên môn đồ ngay từ lúc ngàn vạn năm trước cũng đã bị phản tặc Thái Hồng trộm đi, đến nay vẫn là không rõ tung tích. Ngay cả trưởng lão đi tìm lục đạo thiên môn đồ đều bỏ mình. Đồng thời, điều này cũng làm cho Đường Viễn Sơn đoán được nguyên nhân, có thể Chung Tiên Duyên muốn lưu lại đạo thương ở trên người hắn, chỉ sợ sẽ là vì nghiệm chứng lục đạo thiên môn đồ còn hay không ở bên trong Thiên Kỳ phủ. Nếu như hắn không thể mau sớm đem đạo thương loại trừ, vậy thì đồng nghĩa với đang nói Thiên Kỳ phủ đã không có lục đạo thiên môn đồ. Điều này cũng sẽ tạo thành đả kích thật lớn đối với uy vọng của cả Thiên Kỳ phủ, cũng sẽ để cho không ít thế lực rục rịch, sẽ có một loạt phiền toái theo nhau mà đến. Vì vậy, áp lực bây giờ Đường Viễn Sơn thừa nhận là cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân hắn quyết định mạo hiểm tới cái tinh hải để thiên hà này. Trong lòng của hắn biết rõ, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của hắn. Chỉ có điều, vốn là Đường Viễn Sơn cho rằng lần này là phải trải qua một ít trắc trở, quá trình chắc chắn sẽ không đơn giản, còn có thể đối mặt nguy hiểm to lớn. Cũng chính là từ lý do này, hắn chân chính bước vào vùng tinh hải này, nhưng thật ra là hóa thân của hóa thân của hóa thân, phần ra ước chừng 3 tầng, vì chính là dốc hết khả năng phòng ngừa nguy hiểm. Dù sao, cường giả luyện hóa lục đạo thiên môn đồ đó khẳng định không đơn giản. Coi như còn chưa hoàn toàn nắm giữ cách dùng của vương giả chí bảo này, cũng tất nhiên đã nắm giữ một phần, thực lực không thể khinh thường. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, mới vừa tới khu vực trung tâm vùng tinh hải này, liền cảm giác được khí tức sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ. Hơn nữa còn là đậm đà như vậy, rõ ràng như vậy. Đạo thương của mình rốt cuộc được cứu rồi. Đây là phản ứng đầu tiên của Đường Viễn Sơn. Chẳng qua, chính hắn sinh tính cẩn thận, một cái chớp mắt tiếp theo liền bình tĩnh lại, thầm nghĩ trong lòng, không đúng, không đúng, quá không đúng. Đây không khỏi cũng quá trùng hợp. Ta vừa mới tới nơi này thì có khí tức sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ hiện ra, đây rõ ràng chính là đang dẫn dụ ta đi qua, đây là bẫy rập a. Sau khi ý thức được một điểm này, vẻ vui mừng trên mặt Đường Viễn Sơn nhất thời biến mất, vẻ mặt cũng biến thành âm trầm. Tình huống bây giờ hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Làm sao sẽ trực tiếp liền bị phát hiện? Dương Thanh Hòa cùng Cừu Hải Đường đều phát hiện biểu tình khác thường của Đường Viễn Sơn. Bọn họ còn muốn hỏi có phải là có chuyện gì hay không, nhưng còn không kịp lên tiếng, cũng cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ đè nén, để cho bọn họ ngậm miệng lại. Chính là Đường Viễn Sơn ngăn lại hai người bọn hắn. Lúc này Đường Viễn Sơn đang cẩn thận phán đoán khởi nguồn khí tức sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ, cùng với luồng khí tức bên cạnh sức mạnh này, đó là một luồng khí tức để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Cực linh hỗn độn quyết, đây là vương đạo nhất. Trong nội tâm Đường Viễn Sơn vô cùng ngạc nhiên. Hắn đã nhận ra khí tức sức mạnh bên cạnh lục đạo thiên môn đồ là ai. Lại là vương đạo nhất ngàn vạn năm trước trời đi đại diễn tinh, đi tới vùng tinh hải để thiên hà này, tìm lục đạo thiên môn đồ. Vương đạo nhất lại vẫn còn sống. Hơn nữa từ mức độ liên hệ của khí tức sức mạnh đến xem, lực lượng của lục đạo thiên môn đồ đã hoàn toàn bị vương đạo nhất nắm trong tay, cũng liền ý nghĩa tên cường giả thần bí luyện hóa lục đạo thiên môn đồ đó, vô cùng có khả năng chính là vương đạo nhất. Sự phát hiện này để cho Đường Viễn Sơn vừa mừng vừa sợ, thầm nói, chẳng lẽ tin tức 300 năm trước vương đạo nhất vẫn lạc chẳng qua là hồn đăng cảm ứng sai lầm rồi, thật ra thì là bởi vì hắn bắt đầu luyện hóa lục đạo thiên môn đồ, cho nên bị một ít quấy nhiễu, để cho hồn đăng lầm tưởng hắn đã bỏ mình. Nếu quả như thật là như vậy, với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt. Vương đạo nhất luyện hóa lục đạo thiên môn đồ, liền ý nghĩa thiên kỳ phủ rốt cuộc thu hồi món vương giả chí bảo này, hắn cũng có thể để cho vương đạo nhất thúc dục sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ, giúp hắn loại trừ đạo thương. Bất quá, loại vui sướng này cũng không có kéo dài bao lâu, Đường Viễn Sơn rất nhanh lại tỉnh táo lại, thầm nói, không đúng, nếu như lòng vương đạo nhất đã không còn hướng về thiên kỳ phủ thì sao? Hắn dù sao đã là rời đi hàng ngàn vạn năm, thời gian quá lâu. Thời gian dài như thế, để cho tuyệt đại đa số đệ tử thậm chí là trưởng lão của thiên kỳ phủ đều quên tên đạo nhất trưởng lão này, chính vương đạo nhất ở bên ngoài nán lại hàng ngàn vạn năm, đối với thân phận trưởng lão thiên kỳ phủ của chính mình còn có thể chấp nhận như xưa. Có hay không còn coi mình là đệ tử thiên kỳ phủ đều không chắc được. Thậm chí còn có khả năng lo lắng là ta đại biểu thiên kỳ phủ tới truy bắt hắn đoạt lại lục đạo thiên môn đồ. Ánh mắt Đường Viễn Sơn lấp lóe, ý nghĩ trong đầu không ngừng chuyển động, nhưng tại sao hắn chủ động hiển lộ sức mạnh lục đạo thiên môn đồ, đây là muốn chủ động tìm ta tiến hành thương lượng. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào suy nghĩ trầm ngâm, chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Đối với người bây giờ đạo thương cuốn thân như ta mà nói, tìm tới lục đạo thiên môn đồ, dựa vào sức mạnh của món vương giả chí bảo này để điều trị đạo thương, nhất định là trọng yếu nhất. Trong lòng Đường Viễn Sơn không ngừng suy nghĩ, đây không chỉ là chuyện của chính ta, cũng quan hệ đến phán đoán của thần Hoang Cốc đối với tình huống thiên kỳ phủ bây giờ, nếu như kéo dài quá lâu, nhất định sẽ đưa tới Trung Tiên Duyên thậm chí là thần Hoang Cốc hoài nghi, đến lúc đó thiên kỳ phủ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu mà ta cứ như vậy đi gặp vương đạo nhất, có hay không lại quá nguy hiểm? Hắn cách xa đại diễn tinh đã có hàng ngàn vạn năm, bây giờ lại luyện hóa lục đạo thiên môn đồ, mới vừa rồi dò xét khí tức của hắn, cũng đã đạt đến huyền hải cảnh. Mặc dù hắn tên huyền hải cảnh này rõ ràng có vết tích dục tốc bất đạt, hẳn là mượn lục đạo thiên môn đồ cưỡng ép lấy được tăng lên, thực lực hẳn là yếu hơn huyền hải bình thường, càng kém xa ta, nhưng nếu mà hắn nắm giữ một phần diệu dụng của lục đạo thiên môn đồ thì lại khác. Ta có phải đi mạo hiểm như vậy hay không, lại có nên đi mạo hiểm như vậy hay không? Nhưng nếu như ta không đi mạo hiểm, đạo thương của ta lại làm như thế nào chữa trị, lại làm như thế nào đi đối mặt Trung Tiên Duyên dò xét? Trong lúc nhất thời, trong lòng Đường Viễn Sơn lâm vào trạng thái tương tự với đấu tranh giữa lý trí và ham muốn. Trong trước trong sau, do dự không quyết định. Thật ra thì, ở trong nội tâm, hắn muốn đi tìm vương đạo nhất hỏi rõ ràng, nhưng tính tình cẩn thận từ trước đến giờ lại để cho hắn cảm giác làm như vậy không an toàn, tràn đầy nguy hiểm. Hết sức mâu thuẫn. Thanh Hòa, Hải Đường. Đường Viễn Sơn nhìn về phía hai tên đệ tử bên người, trầm giọng nói, các ngươi nói, sư phụ có phải hay không hơi quá cẩn thận? Quá mức cẩn thận, sẽ hay không bỏ qua rất nhiều cơ hội, hoặc là gây thành một ít mối họa. Dương Thanh Hòa cùng Cừu Hải Đường nghe vậy đều hơi sững sờ, ngay sau đó hai người đều rơi vào trầm tư. Đó cũng không phải một câu hỏi dễ trả lời. Đường Viễn Sơn thấy hai tên đệ tử này của mình phản ứng như vậy, trong lòng liền đã có câu trả lời cho chính mình, lắc đầu khẽ cười nói, nghe nói người phàm khi về già, rất thích là một ít chuyện không phù hợp phong cách lúc trước của chính mình, có lẽ ta cũng đã già rồi đi. Lần này tới vùng Tinh Hải Địa Thiên Hà này vốn là chuyện có chút mạo hiểm, bây giờ đầu mối ở trước mắt, lại bắt đầu trong trước trong sau, thật đúng là khiến người chê cười. Thôi thôi, cẩn thận mấy đời, cũng quả thật nên mạo hiểm một lần, nếu hắn chủ động hiển lộ khí tức sức mạnh, ta đây liền chủ động đi qua gặp hắn. Sau khi trải qua một phen đấu tranh tâm lý, Đường Viễn Sơn đã làm ra quyết định, đi gặp vương đạo nhất một lần, hỏi thăm một chút ý của đối phương, đến tột cùng là muốn làm gì. Đương nhiên, cái gọi là mạo hiểm này cũng không phải bản thể đi qua. Vẫn là hóa thân của hóa thân của hóa thân ở nơi này bây giờ đi qua. Nếu quả như thật nhận ra được nguy hiểm, hắn vẫn sẽ lập tức để cho bản thể chạy trốn. Bất quá, vừa lúc đó, chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang màu tử kim, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã tới trên một ngọn núi cách Đường Viễn Sơn không xa. Người này tướng mạo cổ xưa, mặc áo dài xưa cũ, đứng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống ba người phía dưới, mỉm cười nói, Đường trưởng lão, người vẫn là cẩn thận như vậy à, ta đều chủ động thể hiện ra khí tức sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ, lại còn là muốn ta chủ động tới, thật không nghĩ tới ta cũng có một ngày được Đường trưởng lão kiên kỵ. Chính là vương đạo nhất. Hắn trực tiếp tới tìm Đường Viễn Sơn. Đạo nhất trưởng lão rất lâu không gặp. Đường Viễn Sơn đối mặt vương đạo nhất chăm chọc nhưng là mặt không đổi sắc, hắn chắp tay, mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi lại thật tìm được lục đạo thiên môn đồ, còn đem nó luyện hóa. Đường trưởng lão, lời nói khách khí ta cũng không cùng ngươi nói nhiều. Trên người vương đạo nhất tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đây là sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ, ta biết ngươi tới làm gì, chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được ta có thái độ gì. Ngươi thật vì lục đạo thiên môn đồ phản bội thiên kỳ phủ. Sắc mặt Đường Viễn Sơn trở nên âm trầm xuống, ánh mắt cũng biến thành lạnh giá, ngươi nghĩ kỹ hậu quả rồi sao? Đường trưởng lão cũng chớ có đoán bậy bạ, ta nhưng mà chưa nói qua muốn phản bội thiên kỳ phủ. Vương đạo nhất nhưng là khoát tay áo nói, ta đối với thiên kỳ phủ vẫn là vô cùng cảm kích, chỉ có điều tạm thời không muốn trở về, cũng không muốn trả lại bức lục đạo thiên môn đồ này. Dĩ nhiên, thiên kỳ phủ dù sao đối với ta có ân,